Thần nông tiểu y tiên. Chương 692, giúp người giải quyết nguy cơ trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm yên lặng như mực, mà đang ở này yên lặng ban đêm. Tỉnh thành Kim Lăng lái hướng Tân Dương trên quốc lộ. Một chiếc xe sang trọng chính bay nhanh như bay. Bên trong xe ngồi lấy vài người, nhưng xuất chúng nhất, khiến người liếc mắt nhìn liền có rõ rệt ấn tượng, chính là một vị ngồi ở sau xe người trung niên. Người trung niên này người mặc một bộ màu xanh đậm Âu phục, thần thái nghiêm cẩn mà nghiêm túc, ngồi ở chỗ đó liền phảng như một pho tượng. Hắn không có lên tiếng, mà ngồi ở bên cạnh hắn người, càng như là cảm giác một loại mãnh liệt cưỡng bức ép đấu đá tới. Không một người dám mở miệng đánh vỡ trong xe này yên tĩnh. Có lẽ là trung niên nhân này ngồi rất lâu xe đường dài. Hơn nữa đêm đã khuya, hắn có vẻ hơi mệt mỏi, liền hơi nhắm hai mắt, đem đầu tựa vào ghế trên gối giả vờ ngủ. Két, mà liền tại này trung niên người mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên liền bị một cái đột nhiên xuất hiện tiếng thắng xe bừng tỉnh. Trên xe tất cả mọi người đều tại tài xế chặt đạp gấp thắng xe đồng thời, thân thể về phía trước nghiêng. Bất quá, cũng chính bởi vì vị kia người trung niên thân phận tôn quý, ngay cả là tại loại này thân bất do kỷ dưới tình huống, bên cạnh hắn hộ vệ cũng là trước tiên dùng thân thể của mình che ở trước người hắn, để ngừa hắn về phía trước nghiêng đổ. Chuyện gì xảy ra? Chờ đến xe dừng hẳn sau đó, trung niên nhân kia mới chặt nhăn đầu lông mày, hướng tài xế quát hỏi. Nhưng mà, không cần tài xế trả lời, chờ đến người trung niên ánh mắt rơi vào trước xe lúc, hắn liền đã được đến rồi câu trả lời. Nguyên lai, một chiếc màu đen khoản Cadillac, vậy mà như u linh bình thường mà ngừng ở giữa lộ. Càng chết người là, chiếc xe này đại lộ cũng không có mở, hơn nữa còn là nghịch hướng ngừng ở bên phải đường xe lên. Hơn nữa xe thể đen nhánh, tại trong đêm tối này thật sự khó mà phát giác. Cũng may mắn tài xế kịp thời phát hiện cũng chân phanh, bằng không tuyệt đối sẽ gây thành một tai nạn xe cộ không thể. Khốn kiếp, gặp phải loại tình huống này, căn bản là không cần người trung niên phân phó. Cả kinh mặt mũi trắng bệch tài xế cùng hai gã hộ vệ bực tức xuống xe, xông về chiếc kia gây chuyện Cadillac. Chờ đến bọn họ mở cửa xe xông ra ngoài, chiếc kia Cadillac mới có phản ứng. Phía trước đèn xe mở ra, người trung niên ánh mắt bị kích thích mạnh, nhưng ở híp mắt thích ứng ánh đèn sau đó, phát hiện đối diện xe kia bên trong đang ngồi hai người. Mà trong hai người này một vị, lại còn là một vị người quen. Dừng tay, chính làm chính mình tài xế cùng hộ vệ liền muốn kéo ra Cadillac cửa xe, chuẩn bị muốn giáo huấn bên trong xe hai người lúc, trung niên nhân kia nhưng là đi ra, nghiêm nghị hướng về phía bọn thủ hạ hét lên một tiếng. Đồng thời mình cũng hướng bên này đi tới. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Cadillac lên hai người cũng cười ha ha lấy mở cửa xe đi ra. Một người trong đó còn đưa hai cánh tay ra, cho người trung niên một cái nhiệt tình ôm. Cười lớn nói, Kim huynh, nhiều ngày không thấy, vẫn khỏe chứ a? Thác Bạt huynh chuyện cười này, có phải hay không mở có chút lớn? Người trung niên vẫy tay đẩy ra người kia, nhìn chăm chú trong mắt của hắn nhưng là bắn ra lạnh run sợ dùng mình. Nói từng chữ từng câu, nếu không phải ta tài xế kịp thời chân phanh, sợ là chúng ta bây giờ chỉ có thể đi địa ngục gặp nhau. Ha ha, Kim huynh nói phải, bất quá lần này thời gian có chút eo hẹp thúc, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể ở trên đường ngăn cản. Xin mời Kim huynh không nên trách tội, lần sau bảo đảm sẽ không. Được trung niên người coi là Thác Bạt huynh vị này, đương nhiên đó là Thác Bạt dã. Đến khi hắn bên người vị kia, nếu là Lương Phi bây giờ đang ở nơi này nhìn đến, cũng nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì người kia chính là Tạ Quân Hào. Thác Bạt huynh ngươi đều đã nói như vậy, ta nơi nào còn dám trách tội. Người trung niên này, chính là tỉnh thành Kim gia thế hệ này gia chủ nhị đệ Kim Quang Nghĩa. Lúc trước bị Lương Phi hành hung Kim Diệp, đúng là hắn con một. Kim Quang Nghĩa nghe nói nhi tử tại Tân Dương bị người đả thương, tức giận không ngớt, cả đêm đi xe chạy tới. Vốn là, Kim Quang nghĩa là chuẩn bị bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Làm cho mình vợ đệ Quý Cương đem kia đánh người tiểu tử trừng trị một hồi. Người nào từng xe này mới được trên nửa đường. Hắn liền tiếp đến gia chủ Kim Quang Minh chỉ thị. Xưng cái kia đánh người tiểu tử có con của hắn cường nữ nhân chứng theo. Vì duy trì Kim gia mặt mũi. Khiến hắn nghĩ biện pháp cùng đối phương bồi thường. Kim Quang Nghĩa mặc dù đem Lương Phi hận thấu xương. Nhưng đối với lão đại phân phó. Nhưng cũng không dám vi phạm. Liền vội vàng gọi điện thoại cho Quý Cương. Khiến hắn rút lui trước. Chính mình lại nghĩ biện pháp đối phó tiểu tử kia. Đây cũng chính là Quý Cương mới vừa rồi làm sao tại nhận một cú điện thoại sau đó. Liền rút lui ra khỏi cục công an nguyên nhân chủ yếu. XEM, Onlinete, AITR, UIEN, THCOD. Nét lúc này, Kim Quang Nghĩa chính lòng như lửa đốt. Hận không được lập tức có khả năng lao tới Tân Dương. Nhưng là không nghĩ đến ở nửa đường bị Thác Bạt giã cản đường. Nhất thời liền có chút ít không hiểu hỏi. Thác Bạt huynh, ta lần này tới Tân Dương có chuyện quan trọng. Không biết Thác Bạt huynh ở chỗ này lấp kín ta. Là dụng ý gì? Ha ha, Thác Bạt giã rửng rưng một tiếng. Cũng không gấp trả lời Kim Quang Nghĩa mà nói. Mà là ung dung thong thả lấy tay chỉ một cái bên người Tạ Quân Hào. Đối với hắn giới thiệu. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Tạ Quân Hào Tạ Tiên Sinh. Hắn đại danh, không cần ta nói nhiều. Kim huynh ngươi hẳn biết chứ. Hương đều nhà giàu nhất. Tạ Quân Hào, vừa mới bắt đầu nghe Thác Bạt giã nghe được Tạ Quân Hào danh tự này lúc. Kim Quang Nghĩa trong thần sắc liền lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Mà khi hắn lại nghe được Thác Bạt giã phía sau bổ sung chi tiếng nói lúc. Càng là cả kinh lui về phía sau một bước. Coi như tỉnh thành đại gia tộc nhị đương gia. Đối với giang hồ hắc bạch lưỡng đạo sự tình. Dĩ nhiên là rõ như lòng bàn tay. Tạ Quân Hào cái này. Hương đều nhà giàu nhất. Danh tiếng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là. Kim Quang Nghĩa biết rõ hắn là bị Interpol cùng Hoa Hạ cảnh sát liên thủ truy nã trùm buôn thuốc phiện. Kim Quang Nghĩa thật sự không nghĩ tới. Tạ Quân Hào lại có gan to như vậy. Tại bị cảnh sát như thế bố trí khống chế truy nã dưới tình huống. Hắn chẳng những không nghĩ biện pháp trốn. Lại còn như vậy nghênh ngang trà trộn tại Hoa Hạ biên giới. Ha ha, Kim huynh ngươi không nên kinh hoàng. Thật ra thì ta lần này đến. Là tới cho Kim huynh giải quyết nguy cơ trước mắt. Thấy Kim Quang Nghĩa nhìn mình chằm chằm bộ kia kinh hãi vẻ mặt. Tạ Quân Hào nhưng là vô cùng không để ý cười cười. Hướng hắn đưa ra một cái tay. Giúp ta giải quyết nguy cơ trước mắt. Nghe đến lời này. Nhìn lại Tạ Quân Hào kia đầy mặt tự tin thần sắc. Kim Quang Nghĩa trên mặt nhưng tràn đầy vẻ hồ nghi. Hắn không đi cầm Tạ Quân Hào đưa tới tay. Mà là lạnh nhan quét về phía một bên Thác Bạt giã. Thác Bạt huynh, đây là ý gì? Ha ha, Kim huynh, vậy chúng ta liền rõ mắt người trước không nói tiếng lóng rồi. Thác Bạt giã trong con ngươi chảy qua một đạo khó dò ý nghĩa quỷ tiếu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn thẳng Kim Quang Nghĩa kia cố làm che giấu trên mặt. Nói, Kim huynh lần này tới Tân Dương mục tiêu. Chúng ta rõ ràng, hơn nữa. Nói đến chỗ này, Thác Bạt giã tiếng nói cố làm dừng lại, giơ tay lên hướng Tạ Quân Hào một chỉ, trầm giọng rồi nói tiếp. Cái kia đánh hư Quý công tử tiểu tử, tên là Lương Phi, là ta cùng Tạ tiên sinh địch nhân chung. Chúng ta đối với hắn cừu hận, không một chút nào so với ngươi thiếu. Thật sao, chuyện này, Kim Quang Nghĩa vốn là đối với Tạ Quân Hào vẫn là đầy ngực phòng bị. Hiện tại đột nhiên nghe được Thác Bạt giã nói như vậy. Nhất thời mặt hiện vẻ bừng tỉnh. Đúng là như vậy. Tạ Quân Hào tay vẫn còn treo ở Kim Quang Nghĩa trước mặt. Nhưng hắn sắc mặt chẳng những không khó chịu. Ngược lại còn chất đầy gió xuân vậy nụ cười. Kim huynh, nếu chúng ta tồn tại địch nhân chung. Sao không nắm tay lại đến. Đem Lương Phi tiểu tử này tiêu diệt. Cách trương.